hắn cũng không mạo hiểm đi nhờ chúng ta hỗ trợ. Lưu Vân trả lời, cái gì gọi là không có biện pháp? Bọn hắn không đi dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh sẽ chết sao? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, không đến mức kia. Có điều vị đại thổ hào kia đánh cược với người khác, trong vòng 3 tháng nhất định nổi danh trên bảng, bằng không dập đầu nhận lỗi với người ta. Hiện tại vị đại thổ hào kia sắp điên lên, đi khắp nơi tìm người hỗ trợ. Lưu Vân đem chuyện này nói kỹ càng một lần. Chu Văn vốn cho rằng, ngươi có được vòng cổ nữ thần may mắn hẳn là một người Tây Khu, bởi vì sợi dây chuyền kia xuất phát từ Tây Khu. Nhưng sau khi Lưu Vân nói mới biết được, ngươi có vòng cổ nữ thần may mắn lại là một người Đông Khu. Người kia có tên là Tống Quốc Tốt, bởi danh tự của hắn không tốt lắm, cho nên đổi thành ngoại hiệu khác, gọi là Tứ Tức Gia. Chu Văn nghe nói qua cái tên này, tại một khu vực nào đó tại Đông Khu, tên Tứ Tức Gia cũng dọa người không kém An Thiên Tá tại Lạc Dương. Nhưng không giống An Thiên Tá là, quan hệ giữa Tứ Tức Gia và Lục Đại gia tộc anh hùng không tệ, mà nhân duyên rất tốt, không nhiều chuyện như An gia. Chu Văn cảm thấy, nếu như mình giống Tứ Tức Gia nhiều tiền, hào phóng như vậy, tự nhiên cũng có bằng hữu khắp thiên hạ. Theo Chu Văn biết, Tứ Tức Gia sở hữu dị thứ nguyên lĩnh vực chuyển sản xuất phối sủng nhân sâm oa oa, mỗi một đầu đều có giá trên trời, có năng lực trị liệu. Loại phối sủng có năng lực chữa trị, không ai không muốn. Cho dù không phải đỉnh cấp, tùy tiện có một đầu cũng tốt. Bên ngoài đồn thổi, Tứ Tức Gia có một đầu khủng cụ cấp nhân sâm oa oa, cho dù người chết, chỉ cần uống một búng máu của nhân sâm oa oa trong truyền thuyết kia, cũng có thể lấy mạng từ chỗ Diêm Vương gia. Chương 1292, biết đây là đồ tốt, nhưng phải có bản sự mới cầm được. Mặc dù người bên ngoài đều gọi Chu Văn là Tạc Vương, nhưng bản thân Chu Văn không phải một người không danh giới cuối cùng, nếu không nắm chắc, hắn tuyệt đối không làm. Cứ tuyệt lời mời của Lưu Vân, Chu Văn quyết định thử một chút, mặc kệ cuối cùng có thể lấy được mấy sao. Trước thông qua phó bản kim tinh lại, nói thật, vòng cổ nữ thần may mắn, Chu Văn cũng trông mà thèm, phối dùng gia tăng thuộc tính may mắn quá ít. Nếu may mắn cao, không chỉ cái phó bản có tỷ lệ tuôn ra chứng phối sủng cao, có lẽ hiệu quả né tránh của thiên y sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Nếu không phải muốn đối đầu với thiên tai cấp đại, chẳng qua chỉ thông qua thôi. Có phương pháp tốt hơn không? Chu Văn nhíu mày suy tư. Kỳ thực hắn có phương pháp, chẳng qua Chu Văn không xác định một chiêu này có thể sử dụng trong hiện thực không. Trước đó Chu Văn vẫn muốn giết chết sinh vật bắn đạn kia, cho nên mới nghiên cứu phương pháp đối kháng phát đạn thứ 7 kia. Thế nhưng nếu như chỉ cần đến Kim Cung, trên thực tế không cần phiền toái như vậy. Thập Hào Tử Thần có thể gánh vách 6 phát súng đầu, phát súng thứ 7 chỉ cần một khủng cụ cấp phối sủng chết thay. Tiếp theo lại có thời gian đỡ 6 phát súng tiếp theo. Thời gian lâu như vậy, hẳn đây đủ chạy đến Kim Cung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên tai cấp đạn giống trong trò chơi. Tư tiên đánh sinh vật đẳng cấp cao nhất, tính như vậy, vẫn phải hy sinh một khủng cụ cấp phối sủng mới có thể đến Kim Cung. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Tạm thời chỉ có một phương pháp như vậy, hơn nữa cần đi thử nghiệm lại cho chắc. Trong game, không có chuyện chỉ đến trước Kim Cung có thể nhận thừa, hơn nữa đại môn Kim Cung cũng không mở, tựa hồ nhất định phải giết chết thiên tai cấp sinh vật kia. Có điều Chu Văn cảm giác muốn thông quan trong hiện thực không khó, sau khi quan sát Thánh Linh Hội, trên cơ bản có thể xác định, thiên tai cấp đạn sẽ ưu tiên đánh sinh vật mạnh nhất xông vào, chỉ là vẫn không biết có tình huống đặc biệt nào không. Lưu Vân lại gửi mấy tin nhắn tới, tiếp tục thuyết phục Chu Văn. Ta có thể nhận, có điều ta có hai điều kiện. Chu Văn suy nghĩ một chút, nhắn lại, ngươi nói đi. Trong lòng Lưu Vân vui vẻ, mặc dù Tứ Tước gia chỉ mời Tạc Vương, nhưng nếu chuyện này thành công, hắn cũng cầm được chỗ tốt không nhỏ. Ta muốn vòng cổ nữ thần may mắn, mặt khác cần chuẩn bị cho ta một khủng cụ cấp phối dùng. Ta muốn cầm đồ vật trước khi làm việc, mà ta chỉ phụ trách ra lệnh, nếu không dựa theo mệnh lệnh hành động, tạo ra kết quả sai, ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì, cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chu Văn nói, cái này, quy củ bình thường đều lấy trước một nửa, sau khi chuyện thành công lấy thêm một nửa kia. Lưu Vân nói, đây là quy củ của ta, muốn nhờ ta giúp, phải theo quy củ của ta, bằng không bảo hắn đi tìm người khác. Mặc dù Chu Văn rất muốn vòng cổ nữ thần may mắn, nhưng không bởi vậy chiều theo, huống hồ chuyện này vốn không thể chiều theo, nếu hắn muốn dẫn người đi vào, vẫn hy vọng có thể mang người sống xuất ra. Vậy được, ta nói chuyện với Tứ Tước gia một chút, xem ý của hắn thế nào. Sau khi Lưu Vân gửi tin tức này, thật lâu không gửi tin nhắn tới, Chu Văn cũng không nóng này, ngược lại hắn cũng muốn chuẩn bị kỹ càng hơn. An toàn là tiêu chí số một, nếu Tứ Tước gia muốn đi thật, khẳng định phải chuẩn bị thêm thế thân phù. Làm thế nào mới có thể thông qua Hoàng Tuyền Thành đến lục đạo đây? Thử một chút xem có thể cày được thiên y. Mặc thiên y trong áo giáp, thời điểm then chốt nói không chừng có thể cứu mạng thật. Chu Văn vẫn muốn đi Hoàng Tuyền Thành, nhưng hình phạt ngàn năm một giấc chiêm bao, hắn không dám chắc mình có thể chịu được. Chu Văn đang chuẩn bị lấy ra giấy bút, thử xem có thể vẽ được thế thân phù không, nhưng vẫn còn chưa đụng bút. Đã nghe điện thoại vang lên, điều kiện của ngươi, Tư Tước gia đồng ý. Hắn hy vọng có thể gặp ngươi nói chuyện kỳ càng, thời gian và địa điểm do ngươi quyết định, thần thoại một người tới. Lưu Vân gửi tin nhắn tới, nhanh như vậy, Chu Văn cao mày nói. Bằng sự hiểu biết của ta đối với Tư Tước gia, việc này không hẳn không có vấn đề gì, có điều vẫn nên phòng bị. Tốt nhất ngươi nên chọn địa phương đảm bảo an toàn cho mình. Lưu Vân hiểu rõ Chu Văn lo lắng, phát tới một tin nhắn. Chu Văn suy nghĩ một chút, lại gửi tin, lần nhất không có thời gian. Chờ ta rảnh sẽ liên lạc với ngươi. Hắn đã đáp ứng A Sinh cần chăm sóc tốt cái nhà này. Trước khi đám người A Sinh trở về, không thể tùy tiện rời đi. Tốt nhất chờ bọn hắn trở lại rồi đi cũng không muộn. Vậy khi nào ngươi có thời gian, Tư Tước gia bên kia vô cùng gấp đấy. Lưu Vân nói. Chu Văn không rảnh hồi âm. Lưu Vân hơi buồn bực, đành phải nhắn tin cho Tư Tước gia, nói Vân Nhất Tạc Vương có việc bận, chờ mọi chuyện xong xuôi. Hắn sẽ liên hệ. Tư Tước gia hết sức sảng khoái. Nói Tạc Vương cứ an tâm giải quyết chuyện riêng đi, hắn đã chuẩn bị xong vòng cổ nữ thần may mắn và khủng cụ cấp phối sùng, lúc này Tạc Vương muốn đi cũng được. Lưu Vân đem ý của Tư Tước gia nhắn cho Chu Văn, vẫn chưa được phản hồi. Mỗi ngày Chu Văn đều cày phó bản, nghiên cứu phương pháp sử dụng không gian tuyệt đối, chờ đợi A Sinh trở về. A Sinh vẫn chưa trở về, đã có người khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, lần này người khiêu chiến là thủ hộ giả liên minh, lần này tiên đại nhân không tham gia. Chỉ có động thế, Thường Sam Nại Tự và Cửu Việt xuất hiện trên dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, mọi người đều hết sức nghi hoặc, vì cái gì tiên không đến, hắn mới là hạch tâm của thủ hộ giả liên minh, chuyện lớn như trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, hắn lại không đến, tựa hồ hơi qua loa. Nhưng biểu hiện tiếp theo của ba người khiến mọi người biết, trên đời đều không có một đầu, phương pháp giải quyết vấn đề cũng không chỉ có một loại. Sau khi động thế và Cửu Việt gia trì lực lượng không gian hệ và thời gian hệ cho Thượng Sam Nại Tự, khiến Thượng Sam Nại Tự phát huy ra tốc độ không gì sánh kịp. Sau khi Hoàng Kim Chiến Thần thứ 6 bị giết chết, Thượng Sam Nại Tự như một đạo ảo ánh lọt vào lối đi. Sau khi tiếng súng thiên tai cấp sinh vật vang lên, Đại Thiên Ma lại không bị đánh trúng, tựa hồ tránh né được. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không mấy người nhìn rõ làm thế nào tránh thoát. Sau đó hoàn toàn là thời gian Thượng Sam Nại Tự biểu diễn, nàng như ảo ảnh, một lần lại một lần tránh đạn, mạnh mẽ trước khi viên đạn thứ 7 bắn ra, vọt tới trước kim cung, thu được kim cầu bên trong kim cung, đồng thời leo lên bảng xếp hạng. Tất cả mọi thứ phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản chưa kịp phản ứng, tên Đại Thiên Ma đã xuất hiện trên bảng xếp hạng, so tên có nhị tinh. Làm sao làm được? Mọi người đều mở to mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn tên xếp tại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chương 1293, cái này là nội tình, Thánh Linh Hội hao tổn đại giới như vậy mới có thể leo lên bảng xếp hạng. Thủ hộ giả liên minh có tiên lợi hại như vậy còn không thèm phái ra, vẫn có thể leo lên bảng xếp hạng, hơn nữa còn xếp phía trên Thánh Linh Hội, thu được nhị tinh. Quả nhiên thủ hộ giả liên minh vẫn quá mạnh, cũng không thể nói như vậy, phía trước có nhiều tiền lệ như vậy, thủ hộ giả liên minh mới đưa ra sách lược phù hợp, cho nên không thể nói chắc chắn thực lực của bọn hắn mạnh hơn Thánh Linh Hội, chẳng qua dùng người và kỹ năng hợp lý hơn mà thôi. Nói như thế, có điều cuối cùng vẫn quá mạnh, nhanh như vậy đã đến kim cung, nhưng chỉ thu được nhị tinh. Toàn nhìn đến kim cung nhanh hai trận thoạt nhìn chỉ là một bộ phận trong tiêu chuẩn đánh giá thu hoạch được tinh cấp. Mọi người thấy thủ hộ giả liên minh nhanh chóng lên bảng như vậy, trong lòng đều giật mình. Vô luận sách lược tốt hay thực lực mạnh cũng được, có thể làm đến trình độ này, vô luận nguyên nhân gì, chỉ có thể nói bọn hắn quá mạnh. Chu Văn cũng nhìn phương pháp bọn hắn thông qua. Loại phương pháp này khá phức tạp, bởi vì cần ba loại năng lực phối hợp, thời gian, không gian, còn có tốc độ của Đại Thiên Ma, ba cái thiếu một cái cũng không. Chu Văn có tốc độ của Đại Thiên Ma, thậm chí không hề chậm hơn nàng, bản thân hắn cũng có năng lực không gian hệ, nhưng không có năng lực thời gian hệ, trừ phi có thể được cường giả thời gian hệ như động thế tương trợ, giúp hắn gia trì thời gian, hắn có thể đến trước kim cung trước phát súng thứ 7. Trong trò chơi, Chu Văn đã thử qua không ít lần, thuần túy chỉ dựa vào tốc độ, rất khó đến kim cung trước khi phát súng thứ 7 bắn ra, đáng tiếc trong game đến trước kim cung không được ban thưởng gì. Cũng không mở ra đại môn, Chu Văn cũng không hứng thú gì đối với loại phương pháp kia. Nói chung vẫn phải nghĩ biện pháp phá giải phát súng thứ 7, sau đó xử lý thiên tai cấp sinh vật kia, sau khi thủ hộ giả liên minh lên bảng về sau. Sau không một quãng thời gian, không có sinh vật khác khiêu chiến phó bản kim tinh, Nguyệt Độc, Đoạn Lạc Giả, Đại Thiên Ma cùng Nhã, hiện tại trên bảng xếp hạng chỉ có 4 sinh vật mà thôi. Không biết xử lý thiên tai cấp sinh vật kia, Ma Phương sẽ cho mấy sao? Chu Văn âm thầm suy tư. Có âm thanh tin nhắn nhắc nhở vang lên, Chu Văn còn tưởng rằng tên Lưu Vân kia nhắn, ai biết mở ra xem lại thấy Huệ Hải Phong gửi tới. Chu Văn, có biện pháp nào tới kim cung không? Huệ Hải Phong gửi tin hết sức trực tiếp. Có. Quan sát trận chiến của đám người Đại Thiên Ma, Chu Văn càng thêm xác định, dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh trong hiện thực giống trong trò chơi, thiên tai cấp đạn chỉ xạ kích sinh vật có đẳng cấp cao nhất. Giúp ta một việc, dẫn đội đi lên. Huệ Hải Phong nói. Đi lên làm gì?

Lúc này nó dùng con mắt thủy tinh màu vàng, cũng ngó chừng Chu Văn, ánh mắt băng lãnh cực điểm. Thật có lỗi, lần sau ta nhất định chú ý nhìn đường. Chu Văn quay người muốn chạy về phía bên cạnh, lại phát hiện nơi đó cũng có một đầu cự viên. Trên người cự viên kia có màu đen xám, thoạt nhìn còn khủng bố hơn. Không thể nào, tầm mắt Chu Văn quét một vòng, giống tưởng tượng của hắn. Bốn phía nơi này đều có một đầu cự viên trấn thủ, mà ở phương hướng còn lại có một đầu cự viên toàn thân xích hồng, giống ba cự viên còn lại, hai tay đều nâng cao, tựa hồ nâng vật gì đó, đứng ở nơi đó không núc nhích nhìn hắn. Chu Văn cố tự chấn định xuống, trước cẩn thận quan sát bốn đầu cự viên kia và tình huống nơi này. Sau lần xem xét này, trong lòng hắn càng nghi ngờ không thôi. Đây là một hang động to lớn dưới mặt đất, bốn phía lại có rất nhiều nước biển, giống một vùng hạ hải. Mà địa phương Chu Văn đang đứng không phải là một cái đảo nhỏ, mà trên một cái mai rùa. Bốn cự viên đứng phía trên mai rùa, một cự viên đứng một hướng, hai tay giơ lên cao cao, chung nhau nâng lên một đầu vật giống tảng đá. Chu Văn không biết đây là cái gì, tảng đá màu xám, toạt nhìn vô cùng thô ráp, có điểm giống khí cụ đỉnh lô, có điều cái này quá khổng lồ đi. Bốn cự viên đều cao hơn 100 mét, chúng nó hợp lực mới có thể giơ lên thạch khí, cho nên có thể tưởng tượng thạch khí kia lớn thế nào. Càng thêm cổ quái là Chu Văn phát hiện tên cổ mỗi cự viên đều có một cái vòng sắt, trên vòng cổ móc mấy cái xích nối liền thân thể của bọn nó với mai rùa và thạch khí kia. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chu Văn ăn một khỏa hồi xuân đan, cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít, trong lòng càng thêm nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện bên trong thạch khí kia có một viên thạch kén, thủ hộ giả chi kén. Nơi này lại có thủ hộ giả. Chu Văn sử dụng đế thính thử quét hình thạch kén bên trong thạch khí kia, xác thực không ngoài suy đoán, nơi đó đúng là có thủ hộ giả chi kén. Mặc dù Chu Văn rất tò mò, tuy nhiên lại biết bốn cự viên như ma thần kia tuyệt đối không phải người lương thiện, mà hắn cũng không có thói quen lấy mạng mình đi mạo hiểm. Ngay sau đó Chu Văn không do dự, trực tiếp sử dụng ma thần kỳ tiến hành thuấn di, muốn chạy trước hãng nói. Nhưng hắn rõ ràng muốn di chuyển về phía hạ hải, kết quả người vẫn còn xuất hiện trên mai rùa. Liên tục thử mấy lần, kết quả vẫn thế, vô luận thuấn di hay dùng năng lực truyền tống tinh tế của điểm vũ trụ, thời điểm cuối cùng Chu Văn xuất hiện đều ở phía trên mai rùa. Viên hầu hẳn là động vật ăn chay, chúng nó hẳn không muốn ăn thịt người chứ. Chu Văn nhìn bốn đầu cự viên kia, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía giữa chân một đầu cự viên, muốn thử một chút xem có thể trực tiếp đi ra ngoài mai rùa không. Chu Văn vừa đi, hắn đi về phía kim mao cự viên. Kim mao cự viên kia bên trong bốn đầu cự viên thoạt nhìn có vẻ hiền hòa nhất. Chu Văn nghĩ vậy, có lẽ nó không ăn mặn đi. Thời điểm Chu Văn di chuyển, thân thể bốn đầu cự viên bất động, nhưng ánh mắt một mực dõi theo di chuyển của hắn. Kim mao cự viên cũng không ngoại lệ, Chu Văn kiên trì đi đến giữa hai chân kim mao cự viên, trên thân cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Nếu đầu cự viên này làm loạn, hắn chỉ có thể liều mạng. Mặc dù loại chiến đấu này Chu Văn không thích, có điều hắn cũng biết thời điểm đối mặt với đối thủ không biết, đánh đòn phủ đầu mới là xét hược tốt nhất. Cho nên Chu Văn đã có dự định, chỉ cần cự viên kia có chút dị động, hắn lập tức toàn lực ra tay công kích, trước giải quyết hết một đầu lại đói. Ầm ầm, Chu Văn vẫn chưa đi đến trước kim mao cự viên, lại đột nhiên cảm giác mặc bất dưới mai rùa chấn động, nước biển bốn phía bốc lên, tựa như xảy ra chuyện gì đó. Chu Văn vội vàng triệu hoán khủng cụ cấp phối sùng của mình ra, bao quanh chính mình. Xung quanh có một hoàng kim chiến thần, trên đỉnh đầu còn có ba tiêu tiên, trong ngực ôm ma anh, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Nước biển bốn phía sôi trào một hồi lâu, cũng không lan tràn đến gần mai rùa. Một lát sau, mai rùa đình chỉ run, nước biển cũng dần dần bình tĩnh lại. Thời điểm Chu Văn đang nghi hoặc chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy kim mao cự viên để móng vuốt xuống, chỉ dùng một móng vuốt nâng thạch khí, móng vuốt buông ra, lăng không túm về phía biển cả. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong nước biển có một con dao long vọt ra khỏi mặt nước, giống như cá trạch bị câu lên, thân thể vặn vẹo dãy dụa, tuy nhiên lại vô phương thoát khỏi. Đầu dao long cứ như vậy bị hút tới móng vuốt của kim mao cự viên cách đấy ngàn mét trong nước biển. Long tức trên thân dao long dâng trào, chỉ sợ lực lượng không kém hơn yêu huyết chân long, nhưng trước mặt kim mao cự viên lại giống như cá trạch bị nó tóm tới miệng cắn một cái, đầu dao long bị cắn đứt, răng rắc mấy ngụm, nhai long huyết tràn ra ngoài, long cốt đứt rãy. Trong chốc lát, một con dao long cứ như vậy bị nuốt sống, toàn bộ đã trong bụng kim mao cự viên rồi. Chương 1298, Chu Văn nhìn tê dại cả da đầu. Mặc dù bên trong truyền thuyết Đông Khu cổ đại xác thực có rất nhiều sinh vật lấy long làm thức ăn, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau. Tận mắt thấy một đầu dao long bị nuốt sống nhai sống, khiến Chu Văn hy vọng cự viên ăn chay tan vỡ, mà một đầu dao long sống sờ sờ bị hút ra từ biển sâu, loại bản lãnh này Chu Văn tự hỏi mình không làm được. Một đầu kim mao cự viên đã khủng bố như vậy, mà bốn tên hầu tử này đều giống như vậy, hắn còn dưới mí mắt người ta. Bị bốn đầu cự viên kinh khủng như vậy nhìn chằm chằm, Chu Văn cảm thấy vô cùng bất ổn,

thậm chí có khả năng càng kinh khủng hơn. Có ý gì? Trong nội tâm Chu Văn lục bục một thoáng, vòng cổ và xiềng xích trên người chúng nó rõ ràng là một loại thủ đoạn giam cầm, thực lực của chúng chắc chắn bị trấn áp, nhưng coi vậy, trên người chúng tán phát ra gợn sóng nguyên khí, vẫn còn mang trình độ thiên tài cấp, ta không biết nếu chúng không bị áp chế, có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Thời điểm sát ma nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng dò xét bốn đầu viên hầu kia, thoạt nhìn khá sợ sệt. Ngươi muốn nói chúng nó có khả năng là mặt thế cấp? Chu Văn sợ hãi nói. Ta chỉ nói có khả năng, mà thế cấp không phải đơn giản có thể đạt tới, có điều khẳng định đây là đỉnh cấp tồn tại bên trong thiên tai cấp. Sát ma giải thích nói. Vẻ mặt Chu Văn càng thêm phức tạp, đỉnh cấp thiên tai. Bị xích tại đây trông coi một khỏa thủ hộ giả chi kén, vậy tự nhiên viên thủ hộ giả chi kén kia bất phàm. Ngược lại Chu Văn chưa từng thấy qua thủ hộ giả chi kén nào có đội hình bảo vệ xa xỉ như vậy. Chương 1299, không biết tại sao cự viên có thể nuốt sống giao long. Chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm Chu Văn, một mực không động thủ. Mặc dù chúng không hề động, nhưng trong lòng Chu Văn vẫn thấp thỏm lo lắng, cảm giác như hài nhi vào hang hổ, bị một đám hổ đói vây xem. Sát ma cũng nơm nớp lo sợ, mặc dù trên miệng hắn vẫn nói không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mắt hắn chỉ là khủng cụ cấp, muốn chống lại bốn đầu cự viên này, căn bản không thể nào. Người không biết mới dũng cả, người càng hiểu rõ, trong lòng mới kính sợ. Sát ma hiển nhiên là một người biết chuyện, hắn biết bốn đầu cự viên này đáng sợ thế nào. Ngươi có thể nhận ra thủ hộ giả chi cánh kia thuộc chủng tộc nào không? Chu Văn lại hỏi Sát Ma. Sát Ma hơi ngẩn ra, lúc Chu Văn nhắc nhở hắn, hắn mới phát hiện bên trong thạch khí kia có một khỏa thủ hộ giả chi kén. Kỳ quái. Sát Ma không dám tới gần xem, chỉ nhòm ngó, nảy mặt lại hơi nghi hoặc một chút. Cái gì kỳ quái? Chu Văn hỏi. Sát Ma nhíu mày nói. Viên thủ hộ giả chi kén kia hơi kỳ quái, bình thường mà nói, thủ hộ giả chi kén còn chưa ấp ra. Sau khi được truyền tống đến địa cầu, sẽ được đưa tới một dị thứ nguyên lĩnh vực có thuộc tính tương tự để tiếp tục tiến hành thai nghén. Lực lượng của dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thủ hộ giả chi kén, thậm chí khiến thủ hộ giả trưởng hành sinh ra biến dị nhất định. Nhưng coi như vậy cũng không thay đổi thuộc tính trụ cột của hắn. Nói thí dụ như nếu sử dụng gen thiên sứ tộc chế tạo ra thủ hộ giả, như vậy vô luận thủ hộ giả này biến dị thế nào, có thể biến dị thành thiên sứ hỏa hệ, có thể biến dị thành thiên sứ băng hệ, nhưng tóm lại hắn vẫn mang hình dáng thiên sứ. Vẻ mặt Sát Ma cổ quái nói. Nhưng viên thủ hộ giả chi kén này lại khác. Có gì khác? Ngươi biết thủ hộ giả này thuộc về chủng tộc nào không? Chu Văn đang nhòm ngó thủ hộ giả chi kén kia, tuy nhiên lại không nhìn thấy cái gì. Sát Ma khẽ lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy bên trong thủ hộ giả chi kén có cái gì. Có điều lực lượng trên thủ hộ giả chi kén rõ ràng hoàn toàn không thích hợp với lực lượng của dị thứ nguyên lĩnh vực này. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Trước đó Chu Văn cảm thấy viên thủ hộ giả chi kén kia hơi kỳ quái, chẳng qua một mực nghĩ phương pháp thoát thân, không cân nhắc nhiều thứ. Bây giờ sau khi được Sát Ma nhắc, hắn lại kiểm tra quả nhiên phát hiện thuộc tính của thủ hộ giả chi kén, xác thực không thích hợp với dị thứ nguyên lĩnh vực này. Mặc dù vẫn chưa nhìn ra thủ hộ giả chi kén này có thuộc tính gì, nhưng có thể thấy nó đang gạt bỏ nguyên khí bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này. Sát Ma nhìn bốn đầu cự viên kia, lại nói tiếp, nói đến đây mới để ý. Dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ giả chi kén đều trên tinh thần tự nguyện, mà bốn đầu cự viên này, giống như bị ai đó khóa ở nơi này. Không thể không trông coi thủ hộ giả chi kén ở đây. Tình huống như vậy, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Có thể là nguyên nhân gì? Chu Văn không hiểu về thủ hộ giả lắm, cho nên chỉ có thể hỏi Sát Ma. Sát Ma lắc đầu nói. Khả năng có rất nhiều nguyên nhân, có lẽ có người không muốn thủ hộ giả chi kén này xuất thế, cho nên mới đem nó khóa vào một dị thứ nguyên lĩnh vực có thuộc tính hoàn toàn không thích hợp, ngăn cản việc ấp nó. Khả năng tác dụng của bốn đầu cự viên này là ngăn cản người khế ước thủ hộ giả, hoặc mang nó đi. Cũng có khả năng bản thân viên thủ hộ giả chi kén này có chỗ đặc thù gì, chỉ có thể ấp ra tại loại địa phương này. Nhưng ai có thể tìm được viên thủ hộ giả chi kén này tại địa phương khác, sau đó lại đem nó tới đây? Sát Ma nói đến mấy loại khả năng, nhưng không cách nào xác định rốt cuộc nguyên nhân thế nào. Cầm tù bốn thiên tai cấp sinh vật, đặt thủ hộ giả chi kén ở chỗ như vậy, ngươi có được thực lực như vậy, hẳn không thể nào là nhân loại. Chu Văn trầm ngâm nói. Cũng khó nói. Thời điểm đại chiến thời viễn cổ, có mấy nhân loại thông qua kết hợp với thủ hộ giả, số lượng tấn thăng thiên tai cấp cũng không ít. Thậm chí, Sát Ma đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngậm miệng không nói. Thậm chí còn có mặt thế cấp. Chu Văn hứng thú đánh giá Sát Ma. Lúc trước hắn cảm thấy Sát Ma cái tên này có lẽ không phải đơn thuần tự đại, hiện tại xem ra, ít nhất hắn biết rất nhiều thứ. Khả năng hắn có thể là thủ hộ giả mạnh mẽ còn may mắn sống sót từ thời đại viễn cổ. Nghe nói có, Sát Ma rõ ràng cố ý qua loa. Thấy Sát Ma không có dự định nói tiếp, Chu Văn cũng không truy vấn nữa. Ngược lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy viên thủ hộ giả chi kén này có khả năng là thủ hộ giả còn may mắn sống sót từ thời đại viễn cổ hay không? Không giống, đây chính là thủ hộ giả chi kén chưa từng được ấp. Dừng một chút, sắc ma lại tiếp tục nói. Có điều có khả năng từ thời đó, bởi chỉ có môi trường này mới trải qua thời gian tuyến người không bị ấp ra. Ngươi nói thời địa viễn cổ, rốt cuộc bao lâu? Chu Văn hỏi. Đối với nhân loại các ngươi mà nói, đây chính là thời đại tiền sử. Ma đột nhiên nhíu mày nói một câu, kỳ quái, làm sao vậy? Phát hiện chỗ gì đặc biệt sao? Chu Văn không phát hiện có cái gì dị thường, bốn đầu cự viêm vẫn nhìn chằm chằm bọn hắn, không có bất kỳ cử động đặc biệt nào. Chính là không có chỗ đặc biệt mới thấy kỳ quái. Vô luận loại khả năng nào, bốn đầu cự viên bị xích ở đây. Hẳn vì trong coi viên thủ hộ giả chi kén này, chúng ta ở đây lâu như vậy, chúng nó vẫn không phản ứng gì. Cái này quá kỳ quái. Sắc ma nói. Trước đó Chu Văn cảm thấy kỳ quái, chúng nó tại đây nhất định vì bảo hộ thủ hộ giả chi kén, tuy nhiên lại làm ngơ đối với kẻ xông vào. Điều này hiển nhiên không đúng. Chẳng lẽ chúng bị trấn áp quá lâu, cho nên mất đi năng lực động thủ? Sắc ma trầm ngâm nói. Ta vừa tận mắt nhìn thấy đầu kim mao cự viên kia, một tay lăng không túm lấy, đã hút một con dao long từ dưới biển lên, sau đó nhai sống rồi nuốt. Chu Văn phủ định ngay lời giải thích của sắc ma. Vậy kỳ quái. Vậy tại sao chúng ta hạ thủ với chúng ta? Cái này vô lý. Sắc ma nhíu mày. Có phải chúng bị lực lượng cấm kỵ hạn chế gì không, cho nên không cách nào động thủ đối với sinh vật phía trên mai rùa? Chu Văn nói. Không có khả năng, không có người ngốc như vậy. Trừ phi. Sắc ma tựa hồ nghĩ một loại khả năng, nhưng lại không nắm chắc. Trừ phi cái gì? Chu Văn hỏi. Trừ phi trong chúng ta có người có thể ấp thủ hộ giả chi kén, mà thỏa mãn tất cả điều kiện này, chúng nó mới không công kích. Sắc ma nói. Dĩ nhiên chỉ Chu Văn, nơi này chỉ có mỗi hắn là nhân loại, không thể nào. Chu Văn không tin. Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, trừ cái đó ra, ta thực sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Sắc ma càng nghĩ càng thấy việc này không sai, bèn nói với Chu Văn. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể được chủ nhân yêu ái, ngươi cũng không kém lắm, có lẽ có khả năng. Chu Văn cảm thấy lời này của sắc ma hơi sai sai, giống như đa động viên hắn, nhưng lại không đúng vị. Chương 1300, Chu Văn ngẫm lại, cảm thấy có khả năng như vậy. Nếu không phải hắn phù hợp điều kiện, đám gia hỏa này tại sao làm ngơ đối với hắn như vậy? Nếu sứ mệnh của chúng nó là bảo vệ thủ hộ giả chi kén, vô luận tự nguyện hay không tự nguyện, người thiết kế tất cả những thứ này khẳng định có biện pháp để chúng nó tiêu diệt tất cả những người không phù hợp tới đây. Cho tới bây giờ, chúng chưa có ý động thủ. Sắc ma nói vậy tựa hồ có một chút đạo lý. Có điều Chu Văn không vì phỏng đoán của sắc ma mà đánh mất ý chí, cảm thấy đây chẳng qua là một loại khả năng. Vạn nhất đoán sai, mình tùy ý động vào thủ hộ giả chi cánh kia, đám cự viên nguyên bản không định giết hắn, nói không chừng sẽ lập tức trở mặt. Thế nhưng một mực bị nhốt tại đây cũng không được, cho nên Chu Văn dự định kiếm đường trốn trước. Tâm niệm vừa động, một đầu bạch biên bức được Chu Văn triệu hoán ra, bay về phía khe hở giữa kim mao cự viêm và hôi mao viên hầu. Trong nội tâm Chu Văn rất khẩn trương, thần kinh cũng rất căng cứng, vạn nhất bạch biên bức chọc giận bốn đầu cự viên kia, hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể dùng lục tiên kiếm lần nữa. Nhưng nhất kích lục tiên kiếm có thể làm thịt bốn đầu cự viên này hay không? Trong nội tâm Chu Văn không nắm chắc, dù sao lực lượng của hắn quá yếu, chỉ có thể phát huy năng lực cơ sở của lục tiên kiếm. Cũng may, chuyện Chu Văn lo lắng không phát sinh. Bạch biên bức kia bay ra khỏi phạm vi mai rùa, bốn đầu cự viên không hề công kích nó. Chu Văn thấy vậy, trong lòng vui vẻ, để bạch biên bức tiếp tục thăm dò. Bay ra bên ngoài một khoảng cách, bốn đầu cự viên kia không phản ứng gì. Có hy vọng, Chu Văn vẫn chưa yên tâm, lại chí nghiện lấy loại phối sùng không cùng loại thả ra ngoài. Kết quả vẫn thế, người ta căn bản không để ý đến hắn. Ngay cả Thỏ Ngọc cũng bị Chu Văn thả ra, tên kia nhảy nhót tưng bừng chạy trên mặt biển, cũng không thấy bốn đầu cự viên kia xuống tay với nó. Chu Văn an tâm một nửa, ngay lập tức không do dự đi ra ngoài. Lão thiên gia phù hộ, lần này nếu có thể bình an trở về, ta cam đoan mỗi ngày sớm muộn thắp ba nén hương, tắm hội ăn chay một tháng. Trong nội tâm Chu Văn thấp thỏm lo lắng, mặc dù bốn cự viên không động thủ với hắn, nhưng ánh mắt của bọn hắn như hạt châu theo sát quy tích và chuyển động của hắn. Xem ra không động thủ là được, chúng ta đều là quân tử động khẩu không động thủ. Phi phi, miệng cũng đừng động. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh của con dao long kia, trong lòng vội vàng sửa chữa lại. Một bước, hai bước, ba bước, Chu Văn cẩn thận chuyển động bước chân đi ra bên ngoài, con mắt một mực quan sát bốn đầu cự viên kia. Nếu chúng có phản ứng gì bất thường, Chu Văn lập tức kết thúc hành động hiện tại, nghĩ biện pháp khác. Nhưng bốn đầu cự viên kia không hề có phản ứng, chỉ nhìn hắn di chuyển. Sắc ma đi theo Chu Văn, trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vạn nhất không giống hắn đoán, chọc giận bốn đầu cự viên kia, chỉ sợ kết quả của bọn hắn rất thê thảm. Cuối cùng, Chu Văn đi tới bên cạnh kim mao cự viên, đi qua một bên chân nó, cuối cùng rời khỏi hòn đảo mai rùa kia. Chu Văn bay trên mặt biển, Trong lòng hơi cao hứng, hắn mặc kệ mình có phù hợp điều kiện gì hay không, nếu có thể thoát, vậy trước tiên trốn vẫn hơn. Bởi có bài học trước kia, Chu Văn không dám sử dụng thuấn di, sợ sẽ trở lại phía trên mai rùa, hắn thu hồi lại toàn bộ phối dụng và thảo ngọc lại, thi triển thân pháp thiên mại phi tiên, hóa thành một đạo lưu quang trường hồng, bay về phía xa biển cả, trong chớp mắt đi được mấy ngàn thước. Chu Văn đang hưng phấn, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, tiếp theo chỉ cần thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực này là được. Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp mở, lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Chờ thời điểm hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trên móng vuốt lông xù xì chủ nhân của bàn tay móng vuốt kia, bất ngờ chính là Hôi Mao Viên Hầu. Chu Văn kinh hãi, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng không gian hệ, hơn nữa đều là lực lượng không gian hệ cao cấp hơn điểm vũ trụ và ma thần kỳ của hắn, có thể trực tiếp bắt hắn cách mấy ngàn mét trở về trong nát na kia. Loại bản lãnh này Chu Văn tự hỏi làm không được, coi như sử dụng thâu thiên hoán nhật vậy phải đánh dấu trước mới được, mà đầu Hôi Mao Viên Hầu kia lại mạnh mẽ lăng không túng lấy hắn, cái này lợi hại hơn nhiều. Chu Văn là một người sống sờ sờ, hơn nữa có được lực lượng khủng cụ cấp, đồng thời là người am hiểu không gian hệ, không phải nói động có thể động. Chu Văn muốn liều mạng rồi, thân hình nhanh chóng bay ra khỏi tay đầu cự viên kia, bàn tay tóm lấy chui kiếm Lục Tiên kiếm, nhưng Hôi Mao Viên Hầu kia lại không có dự định tiếp tục động thủ, thu hồi móng vuốt, khôi phục tư thái nâng thạch khí. Chu Văn nhìn thấy vậy, hơi ngẩn ra, nghĩ thầm, đây có ý gì? Bắt ta trở lại mặc kệ ta, chẳng lẽ cảm thấy bị vây ở chỗ này quá khó chịu, muốn giữ ta lại tới nói chuyện phiếm giải buồn? Cái này, Viên đại ca, có cái gì cần phải giúp một tay, ngài nói một câu, ta nhất định tận lực giải quyết hộ ngài. Chu Văn muốn thăm dò bốn đầu cự viên này, không ai trả lời hắn. Bốn cự viên này thoạt nhìn không nghe được hắn nói chuyện, mặt vẫn không thay đổi đứng nơi đó, con mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn như trước. Đây có ý gì? Không phải muốn nói chuyện với ta? Chẳng lẽ sắp ma nói chúng, ta là người phù hợp điều kiện nhất, nhất định phải khế ước thủ hộ giả mới có thể đi. Chu Văn khẽ cắn răng, thử thăm dò lần nữa rời đi mai rùa. Bốn đầu cự viên kia không man cản hắn, nhưng khi hắn muốn đi, lại bị đầu Hôi Mao Viên Hầu kia một chảo túng lại trở về. Tủ pháp không gian của Hôi Mao Viên Hầu kia so với Chu Văn và Lưu Vân lợi hại hơn nhiều, rõ ràng thuộc một cấp độ cao hơn. Không cho đi, lại không giết ta, còn cho phép ta rời khỏi mai rùa, xem ra 8-9 phần người muốn ta đi khế ước thủ hộ giả. Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn, Chu Văn âm trầm phỏng đoán, khả năng cao nếu thủ hộ giả bị khế ước, bốn đầu cự viên này sẽ thoát khốn. Cho nên thật vất vả gặp được một nhân loại có điều kiện phù hợp như vậy, cho nên mới giữ hắn lại. Các vị Viên đại ca, có phải các ngươi muốn ta khế ước thủ hộ giả trong thạch khí này không? Chu Văn lần nữa đặt câu hỏi, con mắt nhìn chằm chằm chúng nó, muốn nhìn ra một chút gì đó. Nhưng người ta không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bộ dáng kia như lão tang nhập định, ngoại trừ con mắt nhìn chằm chằm Chu Văn, không có động tác khác. Chu Văn đã nhìn ra, bốn đầu cự viên này căn bản không có dự định trao đổi với hắn, ngược lại thoạt nhìn chúng không muốn giết ta, vậy thử một chút xem sao. Chu Văn lần nữa rời khỏi mai rùa, bay ra ngoài, chẳng qua lần này hắn không chạy đi, mà bay về phía thạch khí. Đi tới phía trên thạch khí, quả nhiên thấy tận mắt viên thủ hộ giả chi kén kia, thủ hộ giả chi kén giống như một khối đá. Màu sắc không khác thạch khí lắm, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một bộ phận của thạch khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.